Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chương 46. Cứ như vậy ngủ. 2. Nhưng mà, đầu ngón tay của nàng còn không có đụng phải màn hình. Bên người hắn đột nhiên liền cướp đi điện thoại di động của nàng. Cứ như vậy ngủ, nói, hắn đưa nàng điện thoại đặt ở hắn gối đầu một chỗ khác. Cứ như vậy ngủ, hắn ý tứ là mở ra điện thoại di động của nàng đèn pin ngủ. Không biết là bởi vì hơn nửa đêm, không người đến tu mạch điện, vẫn là còn không có xây xong. Cả tòa cao ốc vẫn còn không có điện trạng thái mà nàng vừa mới cầm đèn pin đụng phải hắn lúc. Trạng huống của hắn rất tồi tệ, nhưng là tựa như là khi nhìn đến đèn pin cầm tay ánh đèn về sau. Cả người thoáng chuyển biến tốt một chút, chẳng lẽ lại, cái này trích tiên người, vậy mà sợ tối, nghĩ đến Hạ Vãn An nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Điện thoại đèn pin phát ra ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ đầu giường. Mượn ánh sáng, nàng nhìn thấy nam nhân nằm thẳng tại bên cạnh nàng. Sắc mặt rất bình tĩnh, giống như là đã ngủ. Lông mi của hắn rất dài, đơn độc nhìn mặt mày giống như là nữ sinh. Đầu hắn phát có chút lộn xộn, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Cả người thoạt nhìn như là loại kia manga Lý Mỹ Kinh thế hãi tục bệnh công tử. Hạ Vãn An nhìn có chút ngu ngơ, nàng đột nhiên rất có thể hiểu được, tự nhận là không phải nhan chó nàng vì cái gì lúc trước sẽ đối với hắn vừa thấy đã yêu nhớ mãi. Không quên bởi vì hắn thực sự là phu nhân đẹp. Say mê tại Hàn Kinh Niên thịnh thế mỹ nhan bên trong Hạ Vãn An. Thời gian dần qua vào ngủ, tại nàng ngủ chính thoải mái lâm ly lúc, nàng mơ hồ cảm giác chung quanh có điểm gì là lạ. Nàng mơ mơ màng màng lặng lẽ một chút con mắt, vừa mắt đen kịt một màu. Nàng liền lầm bầm một tiếng, thật tốt, trời còn chưa sáng, liền trở mình ngủ tiếp đi. Chỉ là lần này, nàng còn chưa ngủ quen, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến từng ngụm tiếng hơi thở. Nàng nhắm mắt lại, ngây người 3 giây. Sau đó giống như là kịp phản ứng cái gì, mở choàng mắt, là Hàn Kinh Niên nằm tại bên người nàng hắn, toàn thân phát run đến kịch liệt, nàng vươn tay đụng hắn lúc, phát hiện hắn quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn đây là thấy ác mộng, vẫn là thế nào? Hạ Vãn An nháy mắt thanh tỉnh, Hàn Kinh Niên, nàng ngay cả hô hắn mấy âm thanh, gặp hắn đều không có phản ứng. Liền vươn tay ra sờ điện thoại di động của mình. Sau đó nàng mới phát hiện, bởi vì một mực mở ra đèn pin, điện thoại không có điện tự động đóng cơ. Nàng đưa điện thoại di động hướng bên cạnh ném một cái, liền đi sờ tủ đầu giường đèn thế mà còn chưa tới điện. Điện thoại không thể dùng, gian phòng lại không có điện, thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Hạ Vãn An thấy Hàn Kinh Niên tình huống càng ngày càng không xong, liền học khi còn bé tự mình làm ác mộng lúc, mụ mụ vỗ phía sau lưng hống mình tràng cảnh, đem tay vây quanh hắn trên lưng, nhẹ nhàng vỗ, bảo bảo ngoan, ếch giống như mụ mụ nói cho nàng 3 chữ này. Không thích hợp với hắn, Hàn Kinh Niên ngoan, là lạ, nhưng Hạ Vãn An lại phát hiện, Hàn Kinh Niên tình huống tựa hồ hơi khá hơn một chút. Quái về quái, nhưng là có vẻ như rất có tác dụng. Thế là Hạ Vãn An kiên trì, tiếp tục tình thương của mẹ tràn lan hống Hàn Kinh Niên. Ngoan, đi ngủ rồi không có chuyện gì. Không cần sợ, đen nhánh trong phòng rất yên tĩnh. Chỉ có nàng thanh cạn mềm mại thanh âm không ngừng mà vang lên. Hàn Kinh Niên chậm rãi yên tĩnh trở lại, sau đó đem nàng ôm vào trong ngực. Lần nữa lâm vào trong lúc ngủ mơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.